Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696, cực hạn lôi kéo. Trịnh Tiền Bối, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm thì thầm nói. Có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Người khác không biết, nhưng hắn biết, vị này, đồng hương, tiền bối thực lực thâm bất khả chắc. Có lẽ, hắn thật sự có cái này cứu vớt nhân tộc khả năng. Nói đùa cái gì? Chúng ta thất thánh, nhận ngươi một kiếm. Thái cổ tổ vương giận dữ. Có loại bị miệt thị cảm giác. Loại cảm giác này, rất quen thuộc. Tựa như bọn họ vừa rồi miệt thị nhân tộc giáo chủ như thế. Không tin sao? Ta để các ngươi xuất thủ trước. Lấy ra các ngươi mạnh nhất bản lĩnh tới. Nhân tộc, còn chưa tới phiên các ngươi đám này không biết trời cao đất rộng thái cổ tổ vương đến nhục nhã. Trịnh Kiện đứng tại chỗ. Trên mặt như cũ duy trì nụ cười thản nhiên. Không cần Trịnh huynh xuất thủ. Tiểu đệ liền có thể món ăn bọn họ. Lại là một thanh âm phá toái hư không mà đến. Sau một khắc, phương xa xuất hiện một thân ảnh. Áo trắng như tuyết. Phong hoa tuyệt đại, thiên hạ người nào xứng áo trắng, chỉ có thần vương Khương Thái Hư, một đám người tộc tu sĩ, không ít người vui đến phát khóc, nguyên lai, nhân tộc cũng có thánh hiền, hơn nữa còn không chỉ một vị, hiện tại lập tức liền xuất hiện hai vị, ân, bọn họ không biết, Khương Thái Hư nhưng thật ra là thánh nhân vương đi, càng không biết, Trịnh Kiện nhưng thật ra là chuẩn đế đại viên mãn đi. Rất yếu ớt, từ biệt mười mấy trở. Ngươi nhìn qua tựa hồ không giả nha. Trịnh Kiện lại cười nói. Khương Thái Hư nguyên bản kiên định không thay đổi đi. Nghe vậy kém chút đánh cái lảo đảo. Trịnh huynh, loại trường hợp này, cũng đừng cầm ta trêu ghẹo đi. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư cũng không đồng nhất từng bước đi. Trực tiếp xuất hiện tại Trịnh Kiện bên người. Diệp Phàm nhìn xem sóng vai đối mặt bảy tổ vương Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư. Hận không thể ngửa mặt lên trời dài giống. Năm đó, nếu không phải hai vị này giúp hắn ma diệt tiên thiên đạo đồ. Tiếp tục con đường phía trước. Hắn làm sao có thể đi đến hôm nay. Nhân tộc, cuối cùng xuất hiện hai vị thánh hiền. Chấm ngoặc kép, thái cổ tổ vương trầm giọng nói. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi. Có thể khiến người ta tộc bảo trì bây giờ địa vị sao? Trịnh Kiện cười nhạo nói. Xem thường xây đâu? Các ngươi bảy cái đồ ăn bức. Ta mới vừa nói. Chỉ cần các ngươi bảy cái có thể tiếp ta một kiếm bất tử. Ta liền tính các ngươi thắng. Khương Thái Hư còn muốn nói điều gì? Trịnh Kiện xua tay. Ngăn cản hắn. Tuy nói nhân tộc còn có cường giả chưa đến. Bất quá ta lười chờ. Khi dễ nhân tộc. Đây là đại thù, mà đối với báo thù, ta từ trước đến nay giành giật từng giây. Ngươi quá cuồng vọng, bảy đại tổ vương tất cả đều biến sắc, nhìn nhau một cái, đồng loạt ra tay, từng đạo tia sáng theo bảy tổ vương trên thân lộ ra. Lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo kinh khủng thất thải thần liên, hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Thiên địa thời gian, đại đạo luân âm vang lên. Vô tận thụy khí nhô lên, ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng kiếp, vô lượng có thể, vĩnh hằng thần liên, vĩnh hằng trấn áp, bảy người cùng nhau hét lớn, hư không sụp đổ, tái diễn hỗn độn, khiến xung quanh trong thiên địa đột nhiên mở ra một phương tiểu thế giới. Diễn hóa khai thiên tịch địa uy năng, trong đó mạnh nhất vị kia tổ vương càng là hóa thành một mảnh tia sáng. Cầm trong tay một thanh kinh khủng thần phủ chém xuống, phảng phất khai thiên tịch địa, tại cùng còn lại 6 vị tổ vương mở một phương tiểu thế giới sau khi hắn lại lần nữa mở ra một phương tiểu thế giới. Quả nhiên so còn lại thái cổ tổ vương cường thế hơn. Một nháy mắt, hai cái tiểu thế giới uy năng hướng về Trịnh Kiện trấn áp mà đến. Thấy cảnh này, Khương Thái Hư sắc mặt không thay đổi. Hắn tin tưởng Trịnh Kiện chắc chắn có thể thắng. Trịnh Kiện cười cười. Kỳ thật, các ngươi những này tổ vương mới là sâu kiến. Trong tay của hắn, hiện ra thần tiện, tiện tay một chém, liền chém ra một đạo đủ để khai thiên tịch địa kiếm quang. Cùng lúc đó, toàn bộ giao trì thánh địa bỗng nhiên hiện ra cổ chi đại đế khí tức. Mênh mông trên trời cao, từng đạo khí lưu màu xanh lục rủ xuống. Trong hoảng hốt xuất hiện một tôn màu xanh tháp, Tiên Lệ Lục Kim Tháp, Tây Hoàng Mẫu tạo thành Vô Thượng Đế Binh. Giờ khắc này, lại có tự chủ sống lại. Bảy vị tổ vương kinh hãi cực hạn. Đế binh, trong tay người kiếm vậy mà là đế binh. Kiếm quang rơi vãi, giống như ngân hà đổ ngược thế gian. Bảy tổ vương ngưng tụ ra hai cái tiểu thế giới lực lượng bị không trở ngại chút nào chém vỡ. Bảy vị tổ vương toàn bộ ho ra đầy máu. Toàn thân xuất hiện từng vết nứt. Vẻn vẹn tiện tay một kiếm. Bảy đại tổ vương liên thủ đều không tiếp nổi. Vô địch, nhân tộc vô địch. Vô số nhân tộc tu sĩ hét lớn. Âm thanh chấn xung quanh. Bảy vị tổ vương căn bản không chịu nổi cái kia khó mà hình dung kiếm quang. Thân bất do kỷ muốn cầu xin tha thứ. Khi dễ nhân tộc người. Chết. Trịnh Kiện lạnh lùng nói. Kiếm quang không lưu tình chút nào nổ tung. Nháy mắt đem bảy vị tổ vương triệt để chém thành vỡ nát. Chỉ một thoáng. Hư không bên trong huyết vũ rơi vãi. Toàn bộ giao trì bên ngoài đại địa bị huyết quang nhuộm đỏ. Một kiếm bảy vương chết. Không có sống qua hai chương. Thái cổ chư tộc lần thứ hai tịt ngói. Thiên hoàng tử nhìn xem một màn này. Có loại sợ đến vỡ mật cảm giác. Người này là chuẩn đế. Lời vừa nói ra. Toàn bộ giao trì bên trong. Xôi trào. Tu sĩ nhân tộc nhộn nhịp vui mừng khôn xiết. Nguyên lai. Vị này sở dĩ nói thánh nhân cũng là sâu kiến. Là vì hắn là chuẩn đế. Đây là một vị còn sống chuẩn đế. Một vị đã thành thánh khương thần vương. Một vị đã sắp đi đến cực hạn chuẩn đế. Thái cổ chư tộc lúc này đã không có người để ý Vô Thủy Đại Đế đến cùng sống hay chết. Chuẩn đế cho cái này một trạm. Trừ phi sinh mệnh cấm khu các chí tôn lao ra. Nếu không thế gian ai có thể địch. Trịnh tiền bối. Uy vũ. Diệp Phàm trong đám người hét lớn. Thiên hoàng tử. Nguyên cổ đám người đã triệt để theo tâm. Từng cái núp ở thái cổ chư tộc trong nhóm. Sợ Trịnh Kiện một ánh mắt chừng chết bọn họ. Đó cũng không phải nói đùa. Thật có thể một cái chừng người chết. Màn đêm buông xuống. Giao trì thánh địa bên trong. Thái cổ chư tộc từng cái nhu thuận cùng bảo bảo đồng dạng. Không dám cao giọng ngữ. Tới ngược lại. Tu sĩ nhân tộc bọn họ thì là tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Lẫn nhau ở giữa nâng chén nâng ly. Diệp Phàm mang theo Đoạn Đức. Cùng Truyền Ưng ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Hắn đối Truyền Ưng tràn đầy kính ý. Đối Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân cũng là tràn ngập tò mò. Bây giờ nhìn xem ba người này sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt. Diệp Phàm đừng đề cập nhiều kích động. Mà Truyền Ưng ba người đối Diệp Phàm cũng rất có hứng thú. Đây là nhân tộc thái cổ thánh thể. Trong truyền thuyết, đại thành thánh thể có thể chiến đại đế. Trịnh Kiện thì cùng Khương Thái Hư đồng thời ngồi tại trên vách núi. Trịnh huynh, thần thành từ biệt, bây giờ nhoáng một cái đã là hơn 10 năm. Lấy ngươi như thế nhảy thoát tính cách, thế mà vẫn luôn không có tin tức của ngươi. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, cười hắc hắc, ta đi vực ngoại tinh không đi một lượt. Lại nói, lần trước gặp ngươi thời điểm, vẫn là lần trước đây. Khương Thái Hư một mộng, ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao? Hắn hất lên áo bào trắng, mỉm cười rời đi đề tài nói. Trịnh huynh, ngươi thiên tư này vẫn là đáng sợ, thế mà đã là chuẩn đế cảnh giới. Ngày nào ngươi nếu là chứng đạo, ta đoán chừng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Trịnh Kiện nhìn xem Khương Thái Hư, khí tức quen thuộc đang thức tỉnh. Chỉ thấy hắn trầm ngâm một chút, nói, Thái Hư lão đệ, ngươi nói ngày nào nếu là ngươi cái này đời thứ hai cũng sống đến đầu. Nằm ở trên giường thoi thóp thời điểm, ngươi những cái kia hậu bối bên trong, nếu như xuất hiện một cái giống như ngươi thần vương thân thể. Hắn rất nhỏ, thụ nhất sự yêu thương của ngươi. Ngươi đoán, hắn tại ngươi thoi thóp thời điểm, sẽ ghé vào bên tai của ngươi nói cái gì? Khương Thái Hư sững sờ, mộng bức đáp, hẳn là khuyên ta không muốn chết đi. Trịnh Kiện cười hắc hắc, ta cho rằng, hắn sẽ nói, thần vương tổ ra ra, ta muốn ăn ghế ngồi. Khương Thái Hư trực tiếp bị Trịnh Kiện lời này cho tức giận cười. Trịnh huynh, Ngươi làm sao có thể? Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 6999. Áo trắng thần vương hình tượng toàn bộ hủy. Khương Thái Hư suy nghĩ một chút, cũng là cười một tiếng. Nếu thật là như thế, ta đoán chừng sẽ nói. Tốt Huyền Tôn, tổ gia gia hiện tại liền đi. Lúc này đến phiên Trịnh Kiện kinh ngạc. Thái Hư lão đệ, không nghĩ tới a, ngươi bây giờ thế mà cũng có tiến bộ. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng. Phong Khinh Vân đạm nói, bị Trịnh huynh ngươi tổn hại nhiều lần như vậy, chắc chắn sẽ có điểm tiến bộ. Trịnh Kiện cảm giác được yên lặng thật lâu bị coi thường hồn đang thiêu đốt. Thái Hư lão đệ, ta hỏi ngươi giống, ngươi nói, ta, châu, cỏ, ăn, bốn chữ này làm sao đọc mới lưu loát. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút hỏi. Khương Thái Hư liếc mắt, đường đường áo trắng thần vương, tại sao lại mẹ nó bị con hàng này cho chi phối? Hắn thử dò xét nói, ta ăn châu cỏ. Trịnh Kiện cười nhạo, không đúng. Khương Thái Hư gãi gãi sau đầu, ăn châu đậu phộng. Trịnh Kiện nghi ngờ nói, châu đậu phộng là cái quái gì? Không đúng. Khương Thái Hư lần này có chút sẽ không, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói, phải nói như thế nào? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, hẳn là, châu ăn cỏ. Khương Thái Hư sững sờ, cái kia, ta đây. Trịnh Kiện nghiêm túc nói, ngươi ăn cứt. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên. Quả nhiên, cái kia quen thuộc Trịnh đại tiện nhân lại trở về. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Khương Thái Hư tức không nhịn nổi, đột nhiên nói, cho nên, Trịnh huynh, ngươi vẫn là một người sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, Thải Vân tiên tử vẫn là ta mẹ nó giúp ngươi cứu trở về. Ngươi bây giờ đặt chỗ này cùng ta tú lên. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, có câu nói rất hay, thế giới rộn rộn ràng ràng, thích hợp độc lai độc vãng. Tục ngữ còn nói, vật cực tất phản, người soái nhất định đơn. Cái này thế giới, còn không có thể để cho ta tiện thánh động tâm nữ nhân. Khương Thái Hư còn chưa kịp nói chuyện, Trịnh Kiện lại ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Thái Hư a, tình yêu tựa như quần lót của ngươi, có thể có. Nhưng không thể gặp người liền chứng minh ngươi có. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này đều mẹ nó cái gì phá ví von. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Khương Thái Hư phát hiện cho dù chính mình trưởng thành một chút, có thể đối mặt vị này tiện đến trong xương ra hỏa, vẫn là kém có chút xa a. Luận tiện, chính mình căn bản không phải đối thủ. Nhưng đột nhiên, Khương Thái Hư ma xui quỷ khiến nói, cho nên, ngươi không có quần lót thật sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, bị ngược lại đem một quân. Ta không phải là không có, chỉ là không tại cái này thế giới. Khương Thái Hư liếc qua Trịnh Kiện, bình tĩnh nói, cho nên ngươi là có quần lót, nhưng không có mặc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, càng bình tĩnh nói, vậy ngươi tại Tử Sơn chẳng phải là mát mẻ 4.000 năm. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9.999. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, đây là một đợt cực hạn lôi kéo. Trịnh Kiện nhìn xem Khương Thái Hư thở dài, chia tay 3 ngày, chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư cười nói, phải lau mắt mà nhìn. Trịnh Kiện cười lạnh nói, không phải, làm lăng trì xử tử. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.